siêu cấp tiên ý, tác giả Ngũ Trí, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh, chương 431. Nói đan dược thì ta có, trong tiếng cười điên cuồng của hắn, một đạo long ngâm thanh thúy đột nhiên từ trong phiến đá vụn hỏa diễm truyền ra, cắt đứt tiếng cười điên cuồng của hắn. Đạo long ngâm ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường đại, thậm chí chấn rung cả tòa phong sơn. Trong khoảng thời gian ngắn, du khách leo núi đều vô cùng sợ hãi, còn tưởng đang xảy ra động đất. Một con thanh long dài tới mấy chục thước xuất hiện, há mồm đem phiến hỏa diễm đá vụn đang bao phủ Trương Văn Trọng nuốt vào trong miệng rồng cực lớn. Trong ánh mắt khiếp sợ khó tin của Viễn Đằng Khung, một ngụm phun về phía hắn và Cửu Bảo Giai Nhân. Cùng lúc đó, Trương Văn Trọng không chút tổn thương, dùng uy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh về phía hắn. Bàn long ngọc xích lóe ra linh khí màu lục giống như một thanh bảo kiếm tuyệt thế bộc lộ tài năng. Phóng xuất ra một đạo kiếm khí sắc bén dâng trào, đâm thẳng về phía hắn. Viễn Đằng Khuê vừa xuất ra thế tiến công thanh thế làm người sợ hãi. Thế nhưng sự phản kích của Trương Văn Trọng lại càng thêm cường thế hơn so với hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, Viễn Đằng Khuê không khỏi thất thanh kinh hô lên. Điều này sao có thể? Tiểu tử này không phải chỉ có tu vi nguyên anh sơ kỳ hay sao? Vì sao có thể phóng xuất ra toàn bộ uy lực của tiên khí này? Hắn biết rõ hỏa điệp loạn vũ của mình uy lực đáng sợ cỡ nào, cho nên trong lòng kinh hãi, liền nhanh tay gơ huyền một chiếc phiến trong tay, thi triển ra một đạo âm dương kim cương tường, thành công ngăn chặn phiến đá vụn hỏa diễm đang vồ đến. Lúc này, không đợi Viễn Đằng Khuê kịp thở dốc, bàn long ngọc xích lại phóng xuất ra đạo kiếm khí dâng trào sắc bén. Ngay lúc này, xuyên phá âm dương kim cương tường, đâm thẳng vào mi tâm của hắn. Chết tiệt! Viễn Đằng Khuê kinh hoàng thất thố, cũng không quan tâm gì đến dáng vẻ, nhanh lăn qua một bên, hiểm hiểm tránh thoát đạo kiếm khí sắc bén kia. Thế nhưng phiến đá vụn hỏa diễm cũng theo kiếm khí xuyên qua âm dương kim cương tường vỡ tan, đổ ập lên người hắn cùng Cửu Bảo Giai Nhân. Kiện linh khí tứ phẩm trên người Viễn Đằng Khuê vào lúc này phát huy ra công hiệu, hóa thành một tu la mặt xanh nanh vàng tay cầm cương xoa hộ vệ ngay bên cạnh hắn, lại ơ cương xoa trong tay thay hắn đỡ lấy phiến đá vụn hỏa diễm ập tới. Nhưng đệ tử hắn Cửu Bảo Giai Nhân lại không có vận khí tốt như vậy, nhất thời liền bị hỏa diễm đá vụn bắn trúng, quần áo và tóc tai đều thiêu đốt lên trong nháy mắt, chỉ có thể nằm lăn lông lốc trên mặt đất, lại phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết làm kẻ khác dựng đứng tóc gáy. Thẳng đến lúc này Viễn Đằng Khuê mới biết, tu vi của Trương Văn Trọng càng cao hơn so với hắn tưởng tượng, cũng càng đối phó hơn so với sự tưởng tượng của hắn. Nếu như không khởi lên toàn bộ tinh thần, chỉ sợ không những không cướp được hiện tiên khí trong tay Trương Văn Trọng, thậm chí còn có khả năng đem cả cái mạng nhỏ của mình nhét vào nơi dị quốc tha hương, phải xuất ra toàn bộ lực lượng mới xong. Viễn Đằng Khuê nổi giận gầm lên một tiếng, quơ huyền một chiếc phiến trong tay, dùng trạng thái như không muốn sống liều mạng thúc đẩy linh lực trong cơ thể, phóng xuất ra một âm dương thuật vô cùng cao minh, chen chúc oanh về hướng Trương Văn Trọng. Cùng lúc đó, tu la do tứ phẩm linh khí cùng âm dương thuật biến thành, quơ cương xoa nhằm phía Trương Văn Trọng, để có thể cuốn chặt lấy hắn, để hắn không cách dễ dàng tiến đến gần Viễn Đằng Khuê. Phương thức tác chiến như vậy Viễn Đằng Khuê an hiểu nhất, hắn đã từng dựa vào công kích như vậy đánh bại không ít người tu chân, dị năng giả và yêu ma dược quái, trong đó thậm chí có rất nhiều người có thực lực cao hơn hắn. Hắn tin tưởng kết quả lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Đối diện với tu la mặt xanh đang phóng về phía mình, Trương Văn Trọng không tránh không né, chỉ dùng bàn long ngọc xích đâm về phía nó. Nhìn thấy tình cảnh này, Viễn Đằng Khuê nhất thời cười nhạt lên. Tên ngu xuẩn, không ngờ muốn cùng thanh diện tu la của ta đánh thẳng. Hừ, thanh diện tu la của ta do âm dương sát tạo ra, dễ đánh thẳng như vậy sao? Kiếm ý sắc bén từ trong thân thể Trương Văn Trọng phóng ra, truyền qua bàn long ngọc xích, hóa thành vài con tiểu thanh long dữ tợn rít gào đánh về phía Thanh Diện Tu La. Trong nháy mắt đã giết chết nó. Sau khi giết chết Thanh Diện Tu La, vài đạo kiếm ý hóa thành thanh long dữ tợn cũng không giảm hướng đi, đánh về phía Viễn Đằng Khuê. Viễn Đằng Khuê quá sợ hãi kinh hô: điều này sao có thể? Thanh Diện Tu La của ta, dù là người tu chân hóa thần kỳ cũng phải phí một phen công phu mới có khả năng diệt trừ. Thế nhưng hắn chỉ dùng một chiêu liền giết chết. Đây là thật sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? À, ta đã biết, là uy lực của tiên khí. Ta nhất định phải đoạt kiện tiên khí này từ trong tay hắn. Hắn liền nhanh chóng đem kiện bảo khí cửu phẩm đi ra, có thể đề thăng tốc độ lưu kim phi ta của hắn trên diện rộng, làm thân thể hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, thành công thoát khỏi mấy đạo kiếm ý kia. Nương theo tốc độ tăng cường của lưu kim phi toa, Viễn Đằng Khuê bắt đầu xoay vòng quanh Trương Văn Trọng, liên tục thả ra âm dương thuật không ngừng. Sau khi đỡ được ba đợt âm dương thuật, Trương Văn Trọng liền hiểu được mục đích của Viễn Đằng Khuê, cười nhạt: nguyên lai ngươi muốn xây dưa với ta. Trương Văn Trọng đoán không sai, bởi vì trong tay hắn có bàn long ngọc xích, Viễn Đằng Khuê đã không dám cùng hắn cứng đối cứng. Sau khi điều chỉnh xong phương án tác chiến, Viễn Đằng Khuê liền sử dụng chiến thuật tiêu hao này. Theo hắn xem ra, tuy rằng Trương Văn Trọng có thể thả ra toàn bộ uy lực của bàn long ngọc xích, nhưng tuyệt đối không có khả năng kéo dài, bởi vì sử dụng pháp bảo cũng phải tiêu hao linh lực, huống chi là một kiện tiên khí. Theo hắn xem ra, linh lực trong cơ thể Trương Văn Trọng nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ thêm được vài phút. Chỉ cần qua được vài phút, ta có thể giết hắn, cướp đi kiện tiên khí. Viễn Đằng Khuê đối với chiến thuật lúc này của mình mười phần tin tưởng. Trương Văn Trọng vốn muốn dùng âm dương pháp kính điều khiển ánh mặt trời để ràng buộc, hạn chế hành động của Viễn Đằng Khuê. Thế nhưng nghĩ lại liền bỏ đi ý niệm này trong đầu, cười lạnh nói: muốn chơi trò tiêu hao chiến phải không? Được, vậy ta cùng ngươi chơi. Sở dĩ hắn có quyết định như vậy, cũng không phải do nhàn rỗi, mà muốn đợi lúc linh lực của Viễn Đằng Khuê tiêu hao trên diện rộng, thân thể bị suy yếu, sẽ đối với hắn thi triển trúc do thuật, để cấp cho tên này một sự vui mừng thật lớn. Thời gian 10 phút chớp mắt trôi qua, thân pháp tránh né của Viễn Đằng Khuê cũng bắt đầu chậm lại. Dù sao thả ra âm dương thuật với cường độ cao như vậy, đồng dạng cũng làm linh lực của hắn tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng theo hắn xem ra, khả năng tiêu hao linh lực của Trương Văn Trọng phải nhiều hơn hắn không ít. Vừa nghĩ đến việc mình rất nhanh có thể đoạt được kiện tiên khí, Viễn Đằng Khuê liền nhìn không được đắc ý nói: tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng dai dẳng lắm. Linh lực đã hao tổn nhiều như vậy, không ngờ còn có thể cường chống không ngã. Nhưng đừng cho là ta nhìn không ra, lúc này ngươi đã như nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần ta thêm chút sức là có thể đem ngươi tươi sống mệt chết rồi. Trương Văn Trọng cười lạnh nói: ngươi chẳng phải cũng nỏ mạnh hết đà. Ta và ngươi khác nhau bởi vì ta đã sớm có chuẩn bị. Viễn Đằng Khuê tùy ý nói, sờ tay vào ngực lấy ra một bình sứ, đổ ra vài viên đan dược bỏ vào trong miệng. Mặc dù cách khá xa, nhưng Trương Văn Trọng cũng nhận ra mấy viên đan dược kia, nói: ngưng khí hoàn, ngươi từ chỗ nào có được? Viễn Đằng Khuê nói: không nghĩ tới, ngươi cũng biết được nhiều lắm. Không sai, ta dùng chính là ngưng khí hoàn. Đây là do âm dương đạo chúng ta dùng một phen công phu thật lớn mới mua được loại đan dược thượng phẩm này. Với thân phận của ta tại âm dương sư cũng chỉ được 7 viên mà thôi. Bất quá so với tiên khí, 7 viên ngưng khí hoàn cũng không tính là gì. Thì ra là thế. Trương Văn Trọng gật đầu, đột nhiên hỏi: như vậy, ngươi còn muốn có thêm ngưng khí hoàn không? Cái gì? Viễn Đằng Khuê ngạc nhiên sửng sốt, không rõ ý tứ lời hắn nói. Trương Văn Trọng móc ra một bình sứ, đổ ra vài viên đan dược, vừa biểu diễn vừa nói: ngưng khí hoàn, như ý đan, huyền diệu đan, thập toàn hoàn, bát bảo đan và càn khôn đan, cái gì cần có ta đều có. Hơn nữa muốn có bao nhiêu có bấy nhiêu. Thế nào, muốn không? Muốn thì ngươi cứ nói.

bước nhanh nhào vào trong lòng hắn, ôm chặt hắn, nói: Cha, cha đã về rồi, cha xem quần áo của con đẹp không? Đẹp. Trương Văn Trọng xoa nhẹ đầu nó, cười đáp. Vương Hân Di ghen tị nói: Em trai, em thật không hổ là cha của nó, vừa về liền làm cho nó từ bỏ chị. Tiểu Liên Nam vốn hiểu chuyện liền quay đầu lại nhìn nàng nói: cô, con không có vứt bỏ cô đâu, con thích cha, cũng thích cô à. Trương Văn Trọng không khỏi bật cười, lắc đầu nói: Không phải đâu chị, cả chị cũng muốn ghen tị em và Tiểu Liên Nam. Sau đó hắn thả Tiểu Liên Nam xuống, nói: Tiểu Liên Nam, đến chơi với cô, cha có chút chuyện muốn nói chuyện với chú cảnh sát. Dạ, Tiểu Liên Nam nhu thuận gật đầu. Sau đó chạy về hướng Vương Hân Di. Cùng lúc đó Trần Chí cũng đi tới trước người Trương Văn Trọng. Chúng ta đi ra ngoài, nói. Trương Văn Trọng nhìn Trần Chí gật đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài. Dạ, Trần Chí đáp, vội vã theo sát phía sau hắn. Kỳ quái, em trai quen biết vị cảnh sát này lúc nào? Nhìn bóng lưng hai người ra cửa, Vương Hân Di nhỏ giọng nói thầm, vẻ mặt trần trờ không giải thích được. Nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều, rất nhanh lại cùng đùa giỡn với Tiểu Liên Nam. Chương 433. Bích Không Minh Nguyệt Trần đi tới một góc hẻo lánh không người trong tiểu khu. Trương Văn Trọng ngừng chân lại, xoay người nhìn Trần Chí. Trần Chí không dám chậm trễ, nhanh bước tới trước người Trương Văn Trọng, cung kính hướng hắn hành lễ, cẩn thận dò hỏi: Tông chủ, ngài đơn độc gọi tôi đi ra, có chuyện gì quan trọng cần dặn dò tôi đi làm sao? Từ đầu tới cuối, Trần Chí đều cúi thấp đầu không dám nhìn Trương Văn Trọng. Ngày trước lão tổ tông Trần Thục An của Trần gia dẫn võ giả Trần gia đến cung thành, hắn cũng là một trong số đó. Nếu như nói lúc đó Trương Văn Trọng cho hắn cảm giác là một tòa núi cao nguy nga khó có thể vượt qua, như vậy hiện tại Trương Văn Trọng cho hắn cảm giác chính là bầu trời vô biên vô hạn. Cảm giác như vậy làm hắn có áp lực phi thường khó chịu, thậm chí cả tần suất hô hấp cũng biến thành mất trật tự. Sở dĩ Trần Chí có cảm giác như vậy, kỳ thực do Trương Văn Trọng cố ý đem linh lực phát ra. Sở dĩ hắn muốn làm như vậy, chính là muốn Trần Chí phát sinh lòng kính nể hắn từ tận sâu trong nội tâm. Mắt nhìn phản ứng lúc này của Trần Chí, Trương Văn Trọng thỏa mãn gật đầu hỏi: Đem toàn bộ người nhà Trần ra, mặc kệ có phải là võ giả hay không, đều triệu tập đến huyện Ẩm Ngạc, ít nhất phải cần bao lâu thời gian? Trần Chí không rõ vì sao Trương Văn Trọng muốn hỏi vấn đề như vậy, nhưng cũng không dám chậm trễ, vội vã tính toán trong lòng. Mấy phút đồng hồ sau, hắn mới hồi đáp: Hồi bẩm tôn chủ, Trần gia chúng tôi tuy rằng đại bộ phận đệ tử đều ở huyện Ẩm Ngạc hoặc mấy huyện bên cạnh, nhưng cũng có một ít đệ tử ở tỉnh ngoài hoặc ở ngoại quốc. Nếu như phải đồng loạt triệu tập bọn họ trở về, chí ít cũng cần thời gian 3 ngày mới được. Trương Văn Trọng nói: Thời gian 3 ngày sao? Được, ta cho các vị 3 ngày thời gian. Khi anh trở lại, đem mệnh lệnh này của tôi chuyển cho Trần Thục An, nói cho bà ấy tôi cần đệ tử Trần gia, vô luận có phải võ giả hay không, cũng không luận nam nữ già trẻ, đều trong vòng 3 ngày xuất hiện tại huyện Ẩm Ngạc. Tuy rằng đối với mệnh lệnh này của Trương Văn Trọng rất khó hiểu, nhưng Trần Chí cũng không dám đưa ra gì nghị, cũng không dám hỏi Trương Văn Trọng rốt cuộc đang muốn làm gì, chỉ có thể chắp tay đáp: Tuân mệnh. Được rồi, anh đi đi. Trương Văn Trọng khoát khoát tay, từ đầu tới cuối cũng không giải thích qua vì sao mình lại hạ mệnh lệnh như vậy. Kỳ thực Trương Văn Trọng muốn người của Trần gia tề tụ huyện Ẩm Ngạc cũng không phải có ý định làm khó Trần gia. Mục đích hắn làm như vậy là muốn từ trong người nhà họ Trần chọn ra mấy người có tư chất tu chân thật tốt, bồi dưỡng bọn họ trở thành người tu chân. Lần này việc Viễn Đằng Khuê và Cửu Bảo Giai Nhân đột nhiên xuất hiện tại huyện Ẩm Ngạc, không thể nghi ngờ đã cho Trương Văn Trọng một hồi chun cảnh tỉnh. Vạn nhất có người tu chân hoặc môn phái tu chân mắt thấy đấu không lại hắn, bỏ chạy đến huyện Ẩm Ngạc làm khó gia đình hắn, mà bản thân hắn lại đang ở cung thành, chẳng phải sẽ ngoài tầm tay với sao? Tuy rằng Trần gia có phái nhiều võ giả ở huyện Ẩm Ngạc hay những huyện gần bên để âm thầm bảo hộ người nhà của hắn, Nhưng người của Trần gia dù sao cũng chỉ là võ giả mà không phải người tu chân. Với thực lực của bọn họ, đối phó người thường hay võ giả còn được. Nếu như muốn chống lại người tu chân thì xem như sẽ giữ nhiều lành ít. Cho nên để có thể bảo hộ thật tốt cho người nhà, trên đường Trương Văn Trọng quay về nhà cũng đã làm ra quyết định. Muốn từ bên trong những người của Trần gia chọn ra mấy người có tư chất truyền thụ tâm pháp tu chân, cùng sử dụng phần lớn đan dược giúp bọn họ rất nhanh để thăng tu vi. Tốt nhất có thể bồi dưỡng Trần gia thành một gia tộc tu chân. Nếu như có một tu chân gia tộc ở trong huyện Ẩm Ngạc bảo hộ người nhà của mình, hơn nữa mình luyện chế thêm pháp bảo hộ thân cho người nhà, dù có người tu chân muốn đến gây phiền phức cũng có thể miễn cưỡng đánh được một trận. Ít nhất cũng có thể kiên trì kéo dài chờ đến khi mình từ cung thành chạy về kịp lúc. Trương Văn Trọng cũng không lo lắng người của Trần gia sau khi có tâm pháp tu chân sẽ phản bội hắn. Đó là vì ngoài việc hắn tự tin đối với thực lực của chính mình, đồng thời cũng bởi vì hắn có biện pháp làm cho người của Trần gia tận sâu trong nội tâm phải thuần phục mình. Dù chết không sờn, Trần Chí hướng Trương Văn Trọng cung kính hành lễ, sau đó mới rời đi. Nhìn thân ảnh hắn biến mất ở cửa lớn tiểu khu, lúc này Trương Văn Trọng mới xoay người về nhà. Mới vừa đi được hai bước, điện thoại di động của hắn chợt vang lên. Lấy ra điện thoại nhìn màn hình biểu hiện, người gọi tới cũng không phải ai khác, chính là cha của hắn Trương Trạch Thủy. Vừa chuyển máy nghe thanh âm Trương Trạch Thủy từ bên trong điện thoại truyền ra, có vẻ có chút khẩn cấp. Văn Trọng, cha nghe nói đêm qua phát sinh chuyện đó, con làm thật không tệ, cha vì con mà cảm thấy quang vinh. Từ giọng nói và vẻ hưng phấn của hắn là có thể nghe ra được tâm tình lúc này của hắn hẳn là không tệ. Sau khi nói vài câu về chuyện đêm qua, Trương Văn Trọng đem chuyện hắn thu dưỡng Tiểu Liên Nam làm con gái cũng nói cho Trương Trạch Thủy. Sau khi nghe xong chuyện thân thế của Tiểu Liên Nam, Trương Trạch Thủy thổn thức không ngớt, nói: con bé thật đáng thương cảm. Văn Trọng, con yên tâm, cha nhất định sẽ đối đãi với nó như cháu gái ruột, tuyệt đối sẽ không bạc đãi nó. Ai, được rồi, con biết nó thích thứ gì không? Chờ khi cha trở về cũng tiện mua quà làm lễ vật cho nó. Trương Văn Trọng đáp: chỉ cần của cha mua, nó hẳn sẽ rất thích. Sau đó lại hỏi: cha, chừng nào cha có thể về nhà? Cuối tuần. Ai? Trương Trạch Thủy đột nhiên nở nụ cười, nói: nếu như con không hỏi lúc nào cha về, suýt chút cha đã quên mất. Triệu thị trưởng của Vân Thai thì muốn mời cha ăn bữa cơm để cảm tạ chuyện con đã làm đêm qua. Vốn cha muốn thay con cự tuyệt, nhưng Triệu thị trưởng nhiệt tình mời, thịnh tình không thể chối từ, cuối cùng đành thay con đáp ứng. Thời gian ở cuối tuần này, chờ sau khi con đến dùng cơm xong, cuối tuần này chúng ta cùng quay về huyện Ẩm Ngạc đi. Trương Văn Trọng đáp: dạ, cứ làm theo lời cha an bài. Trương Trạch Thủy còn nói thêm: được rồi, trong mấy ngày gần đây khi con đến Vân Thai thì nhớ mang theo Tiểu Liên Nam cho cha xem. Cha còn chưa gặp qua đứa cháu gái này, dù sao cũng phải dẫn nó đến công viên trò chơi ở Vân Thai thì đùa một chút phải không? Mặt khác, đã sắp đến năm mới cũng phải mua quà cho nó chứ, bằng không một ông nội như cha cũng thật là mất thân phận. Trương Văn Trọng không khỏi nở nụ cười nói: được rồi, đến lúc đó con sẽ đem Tiểu Liên Nam đi theo, ngàn vạn lần đừng có quên. Trương Trạch Thủy vẫn lo lắng, lại căn dặn thêm vài câu. Sau khi được Trương Văn Trọng luôn mãi bảo chứng, mới cảm thấy mỹ mãn cắt đứt điện thoại. Về đến nhà, Trương Văn Trọng lại cùng Vương Hân Di lại ngồi chơi đùa cùng Tiểu Liên Nam. 2 giờ sáng, mọi người đều đã ngủ say, Trương Văn Trọng lại mở mắt, từ trên giường nhảy dựng lên. Hắn giương lên tay phải, một đạo quang mang sáng rực từ trong tay hắn phóng ra. Lập tức một bình sứ thanh hoa từ bên trong càn khôn hồ được hắn triệu hoán đi ra. Bên trong bình sứ thanh hoa cũng không phải là đan dược, mà là mê hồn dịch do Giai Âm trong ngũ độc yêu luyện chế ra. Mê hồn dịch chính là một loại mê dược không sắc không vị, một ngày tiếp xúc cùng không khí, có thể trong nháy mắt tràn ngập khuyết tán, làm những người trong vòng phương viên mấy thước đều có thể ngửi được nó. Toàn bộ sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. dù có sấm sét nổ vang bên tai cũng tuyệt đối vẫn ngủ say bất tỉnh. Lúc này Trương Văn Trọng dự định ở bên trong nhà cấu trúc ra một pháp trận có uy lực vô cùng cao minh, đồng thời luyện chế cho người nhà vài món hộ thân pháp bảo thượng phẩm. Nếu như còn có thời gian cũng thuận lợi đem Lưu Kim Phi toa luyện chế một chút. Lúc đi vào phòng khách, Trương Văn Trọng mở nắp bình sứ thanh hoa để mê hồn dịch phát huy trong nháy mắt. Sau đó đợi thêm vài phút, đánh giá công hiệu của mê hồn dịch đã hoàn toàn phát tác, hắn mới lấy ra hỗn độn lô, đặt ngay giữa trung tâm phòng khách. Sau đó lại đem 10 kiện linh tài liệu thượng phẩm cần dùng cùng với minh xà đã hoàn toàn tiến hóa triệu hoán ra từ bên trong càn khôn hồ. Minh xà đã có thể làm cho thân hình biến ảo tự nhiên, đã đem thân hình thu nhỏ lại như một con rắn bình thường, phe phẩy cánh bay lượn ngay trước người Trương Văn Trọng. Tuy rằng tu vi của nó mạnh hơn hắn, nhưng vẫn cung kính hành lễ nói: Minh xà tham kiến chủ nhân. Chẳng hay chủ nhân triệu hồi minh xà ra có chuyện gì cần phân phó? Trương Văn Trọng chỉ hỗn độn lô, nói: Minh xà, phóng xuất ra đại tảo hung hỏa của ngươi giúp ta luyện chế tài liệu cấu trúc pháp trận cùng luyện chế pháp bảo. Tuân mệnh. Minh xà đáp, định phun ra đại tảo hung hỏa. Chờ một chút. Trương Văn Trọng còn nói thêm: Khống chế hỏa diễm do ngươi phóng ra chỉ có thể tác dụng trên hỗn độn lô, ngàn vạn lần không thể tổn thương tới những vật dụng khác chung quanh. Minh xà lòng tin mười phần nói: Yên tâm đi chủ nhân, hiện tại tôi đã có thể khống chế hỏa diễm như thường. Trương Văn Trọng gật đầu nói: Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Dạ. Minh xà đáp, thân rắn lập tức tuôn ra hỏa diễm, hóa thành một hỏa xà thiêu đốt hừng hực quấn lên hỗn độn lô. Chỉ thoáng qua đã thiêu đốt hỗn độn lô xanh đỏ giao nhau. Trương Văn Trọng hít mắt lại, cảm thụ độ biến hóa của độ nóng lẫn hỏa hầu của hỗn độn lô. Đợi khi nó đạt được trình độ hợp nhất, tay phải giương lên, 10 kiện linh tài liệu thượng phẩm triệu hồi ra từ trong càn khôn hồ giống như ong vỡ tổ lọt vào bên trong hỗn độn lô. Trong nháy mắt đã bị nhiệt độ cao thiêu thành một lò linh dịch. Hai tay Trương Văn Trọng khắp pháp ấm thúc đẩy linh lực, dẫn động linh dịch bên trong hỗn độn lô đi ra. Sau đó hai tay của hắn bắt đầu kháp ấm, nhìn thần tình cùng tư thái của hắn, giống như đang vẩy mực vẽ tranh. Dùng linh dịch vẽ tranh, ở trên đời này đại khái cũng chỉ có một người xa xỉ như Trương Văn Trọng đi thôi. Sau một phen vẽ tranh, một bích không minh nguyệt trận do linh dịch cấu trúc thành xuất hiện bên trong nhà. Tản mát ra ánh sáng lóng lánh như ánh trăng. Quang mang chợt lóe rồi mất, gian phòng rất nhanh liền khôi phục lại bóng tối. Bích không minh nguyệt trận lúc đó đại thành, cảm thụ được linh lực nhàn nhạt phát ra từ trong pháp trận, Trương Văn Trọng hài lòng gật đầu lẩm bẩm: Có pháp trận có thể thu nạp thiên địa linh khí để sử dụng thủ hộ ở đây, dù là người tu chân hóa thần kỳ đến đây xông trận, không tốn công phu mấy ngày cũng đừng mơ tưởng công phá, mà trong khoảng thời gian đó cũng đủ cho ta từ cung thành quay về cứu viện. Chương 434 Quái bệnh khó nói. Sau khi dựng lên bích không minh nguyệt trận, Trương Văn Trọng cũng không vội vàng thu hồi hỗn độn lô, mà lại tiếp tục ném thượng phẩm linh tài vào trong lò, bắt đầu tiến hành luyện chế pháp bảo hộ thân cho người nhà của mình. Vì muốn để người thân của mình hưởng chút lợi lộc, cho nên Trương Văn Trọng không hề keo kiệt, toàn bộ đều là dùng địa cấp bát phẩm linh tài. Chỉ tiếc ở trong tay hắn không có thiên cấp linh tài, nếu không cũng sẽ không do dự xuất ra luyện chế pháp bảo hộ thân cho người nhà của mình. 4 giờ sáng quá trình luyện khí cũng kết thúc. Sau khi thu minh xà vào trong càn khôn hồ, lúc này Trương Văn Trọng mới vẫy tay về phía đỉnh lô. Nhất thời 4 văn kiện pháp bảo lập tức bay ra khỏi đỉnh lô, chậm rãi dừng ở trên tay hắn. Lấy kỹ năng luyện chế pháp bảo của Trương Văn Trọng, hơn nữa còn sử dụng toàn địa cấp bát phẩm linh tài, cho nên cấp bậc của 4 kiện pháp bảo này đều là bát phẩm bảo khí. Có được nó, nếu bị tu chân giả bình thường tập kích hẳn là cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Mà nếu như tao ngộ cao thủ tu chân giả tập kích, thì chỉ cần khởi động trận pháp chứa trong pháp bảo, là nó sẽ trực tiếp dịch chuyển người ta đến bích không minh nguyệt trận, để tạm thời trốn tránh nguy hiểm.

cùng Diệp Chân nói vài câu chuyện phiếm xong, rốt cuộc bầu không khí ngượng ngùng trong căn phòng cũng hòa dịu đi ít nhiều. Đồng thời tâm tình khẩn trương của Lâm Sảo cũng tạm thời bình ổn trở lại. Đến tận lúc này, Trương Văn Trọng mới nhìn nàng hỏi: Lâm tiểu thư, nghe Diệp Chân nói cô mắc phải một căn bệnh quái gì ư? Chẳng hay cô cảm thấy không thoải mái ở đâu? Tôi... Lâm Sảo há miệng thở dốc, trên khuôn mặt tái nhợt thoáng hiện ra một nét thẹn thùng. Hồi lâu sau mà nàng vẫn không chịu nói ra nguyên nhân. Diệp Chân biết rõ tình huống của nàng, cho nên vội vàng khuyên nhủ: Sảo Nhi, đây không phải lúc cậu thẹn thùng đâu. Trương Đồng Học là bác sĩ nổi tiếng trong nước, chuyên gia y học. Nói không chừng căn bệnh của cậu, hắn lại có biện pháp chữa trị thì sao? Hơn nữa, chẳng phải trước kia cậu đã đi khám rất nhiều bác sĩ rồi mà. Như thế nào những lần đó không thèm thùng khẩn trương đây? Những bác sĩ trước kia khám bệnh cho tớ đều là phụ nữ lớn tuổi. Lâm Sảo nhỏ giọng than thở một câu, nhưng nàng biết lời của Diệp Chân nói rất đúng. Cho nên, thở sâu vài nhịp, điều chỉnh tâm tình của mình xong, cuối cùng nàng liền đem căn bệnh quái gì hành hạ mình kể ra. Tôi cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Từ 2 năm trước trở đi, cơ thể của tôi rơi vào một loại trạng thái hưng phấn cực độ. Chỉ cần gặp chút gì đó kích thích, cho dù ngồi xe sóc này, cũng đều khiến cho tôi đạt tới cao trào ở trong nháy mắt. Lâm Sảo thần tình đỏ bừng, dùng thanh âm vo ve như muỗi kêu kể ra bệnh trạng của mình. Vừa nói dứt lời, nước mắt cũng theo vành mi của nàng tràn ra, thanh âm nghẹn ngào nói: Tôi chưa từng có kinh nghiệm ở trên phương diện kia. Thế nhưng 2 năm qua đối với tôi thật khó khăn, mỗi ngày số lần cao trào xuất hiện đều hơn mấy chục lần. Bất kể đang ở đâu, gặp phải tình cảnh kích thích hay vui mừng quá độ, tôi đều... Tình trạng này làm cho tôi thường xuyên bị thất thố trước mặt mọi người. Công việc ngày trước của tôi cũng vì căn bệnh này mà phải vứt bỏ. Bác sĩ Trương, anh là danh y được ca tụng khắp nơi. Anh nhất định là biết căn bệnh tôi đang mắc phải là bệnh tình gì đúng không? Van cầu anh cứu tôi đi. Tôi sắp bị phát điên vì sự tra tấn của quái bệnh này rồi. Loại tra tấn này không chỉ trên thân thể mà còn tổn hại tinh thần. Có không ít người quen biết tôi đều nói tôi là một dâm phụ. Nhưng từ trước đến nay tôi đã có bạn trai qua đâu. Nói dứt lời, Lâm Sảo cũng không nhịn nổi nữa, hai tay bụm mặt, ô ô khóc sống lên. Diệp Chân vội vàng ôm nàng vào trong lòng, vỗ về an ủi nói: Được rồi, Sảo Nhi đừng khóc nữa. Tớ biết 2 năm qua cậu phải hứng chịu bao nhiêu ủy khuất rồi. Yên tâm đi, Trương Đồng Học nhất định sẽ có cách chữa khỏi quái bệnh này cho cậu. Nào ai biết, Lâm Sảo thế nhưng thần tình lại ửng hồng, đẩy Diệp Chân sang một bên, ồ ồ cạc cạc chạy về phía nhà vệ sinh. Diệp Chân nhất thời xấu hổ đỏ mặt, nàng cũng kinh ngạc nói: Không phải chứ, chỉ mới như vậy mà đã đạt cao trào sao? Không thể nghi ngờ, cái ôm vừa rồi kia của Diệp Chân đã khiến cho Lâm Sảo lên đỉnh ngay tức thì. Nhân dịp Lâm Sảo đi vệ sinh, Diệp Chân nhìn Trương Văn Trọng nhỏ giọng dò hỏi: Thế nào, Trương Đồng Học, bạn đối với quái bệnh của Lâm Sảo đã từng trông thấy qua chưa? Và có thể chữa trị được cho cô ấy không? Trương Văn Trọng trầm ngâm một lúc sau mới nói: Theo Lâm Sảo miêu tả bệnh trạng thì căn bệnh cô ấy mắc phải có tên gọi là chứng rối loạn xung động và thói quen. Loại bệnh này cực kỳ hiếm thấy, nguyên nhân mắc bệnh đến nay vẫn chưa được xác minh cụ thể. Các chuyên gia cho rằng đây là do hệ thần kinh gặp vấn đề. Nhưng cũng có ý kiến trái ngược, nói đây là do bộ phận sinh dục gặp vấn đề. Hơn nữa, xem tư liệu nghiên cứu nhằm để trị liệu căn bệnh này tựa hồ là chưa có phương pháp nào chắc chắn cả. Hả? Diệp Chân nghe vậy cả kinh, theo sau vội vàng bịt miệng lại, sợ Lâm Sảo ở trong nhà vệ sinh nghe thấy. Nàng liền hạ bớt thanh âm, thần tình lo lắng hỏi: Vậy chẳng phải bệnh tình của Lâm Sảo sẽ không thể chữa khỏi được ư? Suốt cuộc đời, nàng sẽ bị căn bệnh quái ác này tra tấn sao? Trương Văn Trọng lắc đầu nói: Tất cả mọi chuyện đều phải chờ cô ấy đi ra. Tôi bắt mạch cho cô ấy xong mới dám khẳng định. Bất quá, bạn hãy yên tâm, coi như tôi không thể chữa trị dứt điểm, cũng sẽ tìm cách làm bệnh tình chậm lại. Vậy thì tốt rồi. Diệp Chân nhẹ nhõm thở phào một hơi. Không bao lâu sau, Lâm Sảo cũng đi ra từ trong nhà vệ sinh. Hoa Dung Tiếu diện tràn đầy vẻ thẹn thùng, luôn luôn cúi đầu không dám nhìn Trương Văn Trọng. Dù sao, ở trước mặt một người đàn ông xa lạ, đạt tới triều cường, đây đối với bất kỳ một người phụ nữ nào cũng đều là một việc phi thường xấu hổ. Sảo Nhi, tớ vừa hỏi qua Trương đồng học, hắn nói căn bệnh cậu mắc phải có tên là chứng rối loạn xung động và thói quen. Hắn nắm chắc có thể chữa khỏi bệnh cho cậu. Vì không muốn làm tổn thương Lâm Sảo, cũng cấp thêm cho nàng tự tin chống lại căn bệnh quái ác. Mà Diệp Chân đã khuyết đại lời của Trương Văn Trọng lên vài lần. Lâm Sảo nghe vậy liền ngẩng đầu lên, đầy cõi lòng chờ mong nhìn Trương Văn Trọng, run giọng hỏi: "Thật sao? Anh thật sự có thể chữa khỏi bệnh tình của tôi ư?" Trương Văn Trọng không dám trả lời thẳng thắn, chỉ mỉm cười nói: "Trước tiên, hãy để tôi bắt mạch cho cô đã. Có lẽ sau khi biết được căn bệnh quái ác của mình có hy vọng chữa khỏi." Thần tình ngượng ngùng trên mặt Lâm Sảo cũng đã khôi phục lại bình thường. Mà theo sau đó, Trương Văn Trọng cũng vươn tay bắt mạch cho nàng. Khi ngón tay của Trương Văn Trọng tiếp xúc da thịt Lâm Sảo, thì cơ thể của nàng cũng khẽ run rẩy lên. Nhưng rất nhanh liền đã khôi phục bình thường. Phản ứng này làm cho Lâm Sảo kinh ngạc không thôi. Bởi vì dưới tình huống bình thường, một khi nàng tiếp xúc va chạm da thịt với một người đàn ông không quen biết, rất dễ dàng phát sinh tình cảnh đạt tới cao trào. Nhưng hiện tại Trương Văn Trọng chạm vào cổ tay nàng, lại không hề sinh ra cái loại cảm giác nhục nhã kia. Chăm chú nhìn vào Trương Văn Trọng, Lâm Sảo không kiềm chế nổi kích động trong lòng, âm thầm tự nhủ: có lẽ hắn thật sự có khả năng chữa khỏi căn bệnh quái ác này cho mình đi. Sau khi thăm dò mạch tượng của Lâm Sảo, Trương Văn Trọng thu tay về, nheo mắt suy tư. Lâm Sảo cùng Diệp Chân đưa mắt nhìn nhau, tâm tình đều lo lắng bất an. Không biết đến tột cùng thì Trương Văn Trọng sẽ phán định kết quả như thế nào. Một khắc đồng hồ sau, Trương Văn Trọng mở mắt ra, nói: theo tôi chuẩn đoán, bệnh của Lâm tiểu thư hẳn là do âm hư hỏa vượng, cho nên mới gây ra tình trạng kéo dài như thế này. Lâm Sảo kích động dò hỏi: bác sĩ Trương, nếu anh biết căn bệnh này, như vậy hẳn là cũng biết phương pháp chữa trị đi. Trương Văn Trọng nói: quả thật, tôi có phương án điều trị. Nhưng có chữa khỏi căn bệnh này cho cô hay không thì còn phải thử mới dám khẳng định. Lâm Sảo vội vàng nói: dù không thể trị dứt điểm hoặc có thể làm chậm sự phát tác của căn bệnh này cũng đã là tốt lắm rồi. Nếu không chỉ sợ tôi sẽ phải tự sát mất. A Trương Văn Trọng gật đầu, đem hộp ngân châm luôn mang theo bên người ra, đặt ở trên bàn trà thủy tinh, dùng tay phải nhón lấy hai mũi kim châm. Thế nhưng lại không vội vàng hành châm, mà nhìn Lâm Sảo nói: tôi phải dặn dò Lâm tiểu thư trước. Ở trong quá trình điều trị, cô sẽ gặp phải một đợt triều cường trước nay chưa từng có. Đó là hiệu quả sinh ra khi điều trị. Hy vọng cô đừng nghĩ lung tung lộn xộn, cũng đừng kháng cự, mà ảnh hưởng tới kết quả điều trị. Lâm Sảo gật đầu tỏ vẻ biết rồi, cũng dựa theo phân phó của Trương Văn Trọng mà cởi chiếc tất chân ra, phơi bày đôi chân ngọc ngà ở trước mặt Trương Văn Trọng. Trương Văn Trọng vung ngân châm trong tay lên, chuẩn xác đâm xuống thái khuê huyệt tại hai mắt cá chân của Lâm Sảo, đồng thời cũng dùng phương pháp đặc thù để bắt đầu hành châm. Thoáng chốc, một cấu ngứa ngáy liền bành trướng ở hai chân của Lâm Sảo, dọc theo thái khuê huyệt lan tràn đi khắp cơ thể. Nương theo cảm giác ngứa ngáy đó, một đợt triều cường lớn mạnh trước nay chưa từng có cũng đang muốn cuốn trôi hết đi lý trí của Lâm Sảo. Trong bất chi giác, những thanh âm rên rỉ không ngừng vang vọng trong gian phòng, làm cho người ta nghe thấy phải đỏ mặt hồng tai, nhiệt huyết sôi trào. Chương 436. Lấy độc trị độc. Trương Văn Trọng cũng không bởi vì Lâm Sảo phát ra tiếng rên rỉ mê hoặc mà chậm lại lực đạo, trái lại càng tăng thêm lực đạo kích thích, để tiếng rên rỉ của Lâm Sảo càng phát lên cao vút. Loại phương pháp trị liệu này của hắn chính là dùng cơ sở âm thanh bắt đầu lấy độc trị độc. Diệp Chân đứng bên cạnh gương mặt đỏ tận mang tai, đứng không được ngồi cũng không xong, nhìn không được trong lòng nói thầm. Tiểu ni tử xảo nhi này cũng không biết kêu nhỏ giọng một chút. Thanh âm lớn như vậy chỉ sợ bên ngoài phòng cũng có thể nghe thấy. Cũng không biết khi hàng xóm nghe được thanh âm sẽ có cảm tưởng như thế nào. Hay là hiểu lầm mình đang ở trong nhà làm chuyện gì đi. Nghĩ tới đây nàng nhìn không được liếc mắt nhìn Trương Văn Trọng. Thấy thần sắc hắn không chút thay đổi đang chăm chú hành châm cho Lâm Sảo. Đã lặng yên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng nhìn không được có chút tiếc nuối. Kỳ thực Lâm Sảo cũng biết tiếng rên gì lớn tiếng của mình ảnh hưởng thật không tốt. Nàng cũng không muốn như vậy. Thế nhưng cao trào từng đợt cuốn đến, làm cho nàng khó có thể chịu nổi. Nàng xấu hổ không chịu được, thậm chí còn muốn chết đi cho rồi. Chỉ bởi vì toàn thân không còn chút sức lực nào, hơn nữa Trương Văn Trọng lại giữ chặt nên nàng không thể lộn xộn giãy giụa, rơi vào đường cùng. Nàng chỉ đành ôm tấm đệm trên sofa vào lòng, hai gò má ửng hồng ngượng ngùng, chôn chặt trong tấm đệm không dám ngẩng lên. Trương Văn Trọng hành châm, rằng co nửa giờ mới kết thúc. Trong khoảng nửa giờ ngắn ngủi, Lâm Sảo rên rỉ liên tục, đã rên tới mức khan cả tiếng. Đây cũng không lạ được nàng. Đổi lại là người nào khác, trong nửa giờ đạt tới hơn 13 lần cao trào đều sẽ giống như vậy. Khi Trương Văn Trọng nhổ ngân châm đâm tại huyệt thái khuê ra, thì cả người nàng đều sủi lơ trên sofa. Thần tình uể oải mà đờ dại. Bên dưới thân thể nàng, bộ váy công sở và sofa đã bị chất dịch chảy ra khi đạt cao trào làm ướt, giống như là nước tiểu. Diệp Chân mặt đỏ tận mang tai nhìn thấy Trương Văn Trọng thu lại hộp ngân châm, nhanh miệng hỏi: "Trương đồng học, trị liệu hoàn tất rồi sao? Bệnh của xảo nhi cứ như vậy trị liệu xong ư?" Nàng hỏi như vậy cũng không phải hoài nghi y thuật của Trương Văn Trọng, chỉ bởi vì trước đó Lâm Sảo từng đi khám danh y, đủ loại phương thức trị liệu cũng đều nếm thử qua, nhưng không hề nhìn thấy có hiệu quả. Hiện tại Trương Văn Trọng chỉ dùng ngân châm đâm một chút vào mắt cá chân Lâm Sảo thì đã xong. Thảo nào Diệp Chân ngạc nhiên và mê man không giải thích được. Lâm Sảo nằm trên sofa vô lực thở dốc, tuy rằng không còn khí lực nói chuyện, nhưng cũng đưa ánh mắt như ý hỏi nhìn về phía hắn. Trương Văn Trọng mỉm cười giải thích: "Tôi vừa dùng phương pháp châm viêm thay Lâm tiểu thư điều chỉnh cơ năng âm dương trong cơ thể, để thần âm có thể sinh sôi, để chế ước tương hỏa quá nhiều trong cơ thể, do đó để âm dương trong cơ thể cô ấy sẽ khôi phục lại bình thường. Mà bệnh của cô ấy cũng không phải một lần châm viêm là có thể khỏi lại. Tôi còn phải viết một đơn thuốc đông y. Chỉ cần cô ấy theo đúng lời căn dặn, kiên trì uống thuốc, đại khái sau nửa tháng, bệnh này sẽ trị dứt điểm. Mà hiện tại, sau lần hành châm này của tôi, bệnh tình của cô ấy cũng thuyên giảm đáng kể. Những kích thích bình thường sẽ không phát sinh cao trào nữa. Như vậy tốt, như vậy tốt." Diệp Chân thở dài một hơi, đối với lời Trương Văn Trọng nói, nàng nguyện ý tin tưởng. Trong ánh mắt Lâm Sảo lộ vẻ kích động cùng cảm kích, đương nhiên cũng ngượng ngùng nhẹ nhẹ. Dù sao, ở trước mặt một người đàn ông xa lạ đạt được 10 lấy lần cao trào, vô luận đổi lại là ai, dù tính cách có rộng rãi phóng khoáng cỡ nào, chỉ sợ cũng phải ngượng ngùng khẩn trương a. Trương Văn Trọng để Diệp Chân tìm tới giấy bút, viết 8 loại dược vị: hoàng phách, chi mẫu, quy bản, hoa phấn, thuộc địa hoàng, cầu kỷ, sơn huyền nhục và lộc giao. Lại phân phó nói: "Thuốc này mỗi ngày uống 3 lần, mỗi ngày một chén, dùng liên tục nửa tháng, không được ngưng ngày nào. Mặt khác ở phương diện ăn uống cũng phải chú ý nhiều, không được ăn loại thức ăn cay nóng, ăn nhiều thức ăn nhẹ và lạnh. Bình thường cũng phải chú ý nghỉ ngơi, ngàn vạn lần không nên thức đêm. Cảm tạ bác sĩ Trương." Lúc này Lâm Sảo đã khôi phục lại tinh thần và khí lực, miễn cưỡng ngồi dậy cảm tạ Trương Văn Trọng. Trương Văn Trọng xua tay nói: "Không cần nói lời cảm tạ, cô nằm nghỉ ngơi thêm một lát, trước khi khôi phục lại tinh lực chớ miễn cứng lộn xộn, miễn cho hao tổn chính khí trong cơ thể, lại sinh thêm bệnh khác." "Dạ." Lâm Sảo đáp, lại theo lời nằm trở xuống sofa. Trương Văn Trọng lại nói với Diệp Chân: "Đồng học, tôi cáo từ trước, nếu có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi." Dứt lời hắn xoay người muốn đi. Diệp Chân nhanh miệng nói: "Để mình tiến bạn thuận tiện đi bốc thuốc cho Lâm Sảo luôn." Sau đó lại nhìn Lâm Sảo nói: "Sảo Nhi, tớ sẽ về nhanh thôi, có chuyện gì thì cậu gọi điện cho mình nhé." Lâm Sảo biết tâm tư của nàng, vừa nhìn nàng lại nhìn Trương Văn Trọng, mỉm cười gật đầu nói: "Cậu đi đi, tối nay về cũng không sao, tớ ngủ một chút ở sofa cũng được." Diệp Chân bị xem thấu tâm tư, trên mặt hiện lên vẻ thẹn, nhưng nàng cũng không nói thêm điều gì, cầm phương thuốc trong tay Trương Văn Trọng, lại cùng hắn rời khỏi nhà. Làm Trương Văn Trọng và Diệp Chân thật sự không ngờ chính là, khi bọn họ ra khỏi nhà, bên ngoài hành lang nhỏ đã đứng nhiều người. Mặc dù Trương Văn Trọng không nhận ra những người này, nhưng Diệp Chân thì nhận thức. Những người này đều là hàng xóm của nàng. Hiển nhiên bọn họ bị tiếng rên rỉ quá lớn của Lâm Sảo kinh động đi ra ngoài xem. Khi nhìn thấy Trương Văn Trọng và Diệp Chân từ trong nhà cùng đi ra, trên mặt những người hàng xóm đều toát ra biểu tình chợt hiểu. Còn có mấy người ré đầu thì thầm. Diệp Chân lại đỏ bừng mặt. Hiển nhiên đã biết hàng xóm chung quanh đã hiểu lầm quan hệ giữa hai người họ. Trong đó còn có một người hàng xóm quen thuộc với Diệp Chân, vừa cười vừa nói: "Diệp Chân, vị này là bạn trai của cô sao? Sao không giới thiệu với chúng tôi?" Diệp Chân nhất thời bị những lời nà làm đỏ bừng mặt, nhanh xua tay giải thích: "Không phải, các vị hiểu lầm rồi, anh ấy không phải bạn trai của tôi, chỉ là bạn học cũ của tôi mà thôi." Những người hàng xóm hiển nhiên không tin lời Diệp Chân nói, đều vừa cười vừa nói: "Được rồi, cô cũng không cần phủ nhận nữa, cô cho rằng chúng tôi khi nãy không nghe được gì sao?" "Đúng đúng, tiếng kêu vừa rồi của cô, chỉ sợ dù dưới lầu cũng nghe được hoàn toàn rõ ràng." "Bạn học cũ, hắc hắc, hiện tại bạn học đều luôn ở chung cùng nhau, xem ra các vị cũng không ngoại lệ." "Ai? Những người lớn tuổi như chúng tôi, không so được với thanh niên. Nhớ năm xưa, động tính lăn qua lăn lại của tôi còn lớn hơn hai người." Diệp Chân đã nhìn ra, vô luận mình giải thích thế nào, chỉ sợ những hàng xóm này cũng không tin tưởng. Vì vậy nàng nhanh tay lôi kéo Trương Văn Trọng bước nhanh xuống lầu. Ở phía sau bọn họ còn có hàng xóm cười ha hả nói: "Xem như vậy e rằng không bao lâu là có thể uống rượu mừng rồi. Trương đồng học, xin lỗi, hy vọng anh không nên để chuyện này trong lòng. Sau này tôi sẽ cẩn thận giải thích với họ cho rõ ràng." Vừa xuống lâu, Diệp Chân liên tục hướng Trương Văn Trọng xin lỗi. "Không sao." Trương Văn Trọng cười nói: "Có thể nhìn ra quan hệ giữa cô và hàng xóm cũng tốt lắm. Anh, gia đình tôi đã ở nơi này hơn 10 năm. Những hàng xóm ở đây đại khái đều tận mắt nhìn thấy tôi trưởng thành." Nói đến đây, sắc mặt Diệp Chân đột nhiên biến sắc kinh hô: "Ai nha, nếu như bọn họ ăn nói lung tung trước mặt cha mẹ tôi xong đời rồi. Không được, tôi phải trở lại giải thích rõ ràng với họ mới được." Trương Văn Trọng bật cười, nói: "Có cần tôi thay cô giải thích với bác trai bác gái một chút không?" Diệp Chân nhanh xua tay nói: "Không cần không cần, tôi có thể giải thích rõ ràng." Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi ra khỏi tiểu khu. Sau khi cùng Diệp Chân đến một tiệm thuốc gần bên tiểu khu hốt thuốc xong, Trương Văn Trọng từ biệt nàng, ngăn một chiếc taxi chuẩn bị rời đi. Ngay khi Trương Văn Trọng vừa lên xe, Diệp Chân cố lấy dũng khí nói: "À, Trương đồng học, nếu rảnh rỗi, hay hẹn mấy người bạn học cũ ra gặp mặt đi." "Được." Trương Văn Trọng đáp. "Đến lúc đó, gọi luôn bạn gái của anh đến cùng. Cô ấy ở cung thành, không về cùng tôi." Trương Văn Trọng nói: "Trong lễ mừng năm mới, tôi vẫn ở huyện Ẩm Ngạc, nếu như cô có an bài thì gọi điện thoại nhé." "Tốt." Diệp Chân gật đầu đáp, sau đó còn nói: "Chuyện lần này thực sự đa tạ anh." Trương Văn Trọng nở nụ cười, nói: "Đừng khách khí, bạn của cô là bạn của tôi, cần hỗ trợ thì tôi đương nhiên giúp đỡ. Huống chi tôi làm một bác sĩ, cũng không thể mặc kệ bệnh nhân." "Được rồi, cô mau nhanh trở lại, nấu thuốc này cho Lâm tiểu thư uống đi." Diệp Chân gật đầu nói: "Ân, tái kiến."

Đệ tử Trần gia biết Trương Văn Trọng không muốn cho người khác biết quan hệ giữa bọn họ, cũng không hướng Trương Văn Trọng hành lễ nô bộc, chỉ cung kính xưng hắn là Trương tiên sinh. Sau đó ăn cần đưa hắn đi vào trong mục mã trường mà thôi. Một màn như vậy làm Trương Hảo vốn đã ngây ngốc càng trợn tròn mắt kinh ngạc. Nếu không phải có thiếu nữ nâng đỡ hắn, chỉ sợ hắn đã sớm nhắm mắt té xỉu trên mặt đất rồi. Ngoại trừ Trương Hảo thì mấy người ở gần đó cũng có thần tình ngây dại ra như hắn. Mấy người này chính là hội viên mục mã trường ngay sáng sớm hôm nay đã bị người của mục mã trường thỉnh ra, dàn xếp ở trong một khách sạn lân cận. Đối với chuyện mới sáng sớm đã bị thỉnh ra khỏi mục mã trường, trong lòng đám hội viên này dĩ nhiên là mang theo oán hận. Thế nhưng đồng dạng, bọn họ cũng nhìn không được suy đoán, người của Trần gia không tiếc đắc tội với quan to hiển quý, những nhân vật phú hào nổi tiếng như bọn hắn, đến tột cùng thì muốn dùng mục mã trường để nghênh tiếp thần thánh phương nào? Là phú hào cấp thế giới hay quan lớn từ trung ương? Trong lòng bọn họ không kiềm chế được sự hiếu kỳ, tự nhiên đối với chuyện bên trong mục mã trường vô cùng quan tâm. Lúc này khi nghe nói toàn bộ người của Trần gia đi ra nghênh đón khách, trong lòng bọn họ cũng tràn đầy hiếu kỳ, đều chạy ra khỏi khách sạn, muốn nhìn xem phong thái của phú hào cấp thế giới hay quan lớn thuộc trung ương ra làm sao. Nhưng làm bọn hắn trăm triệu thật không ngờ chính là được đệ tử Trần gia tiếp đón, không ngờ chỉ là một người diện mạo tầm thường, ăn mặc phổ thông, quần áo toàn thân tuyệt đối không vượt quá 500 nguyên. Người như vậy tùy tiện ở ngoài đường đều có thể trông thấy, nhìn thế nào cũng không giống phú hào cấp thế giới hay quan lớn trung ương á. Những người này tuy rằng không ai có thể nhận ra Trương Văn Trọng, nhưng biết thực lực của Trần gia tại Vân Thai thì đây chính là một vọng tộc thế gia, chỉ cần dậm chân là có thể làm cho các lĩnh vực thương chính giới của Vân Thai thì rung chuyển. Một đại gia tộc như vậy không ngờ lại cung kính tiếp đón một người thanh niên cực kỳ bình thường, chưa đến hai mấy tuổi. Thậm chí thái độ của bọn họ đã không chỉ là cung kính đơn thuần, mà là thần tình nịnh nọt khiến cho kẻ khác phải nổi da gà. Trong khoảng thời gian ngắn, những người này không khỏi hoài nghi có phải mình hoa mắt hay không. Nhưng khi bọn họ nhu nhu mắt nhìn kỹ lại, thấy tình cảnh vẫn không hề biến hóa. Người thanh niên này rốt cuộc là ai? Là địa vị gì? Vì sao người của Trần gia lại kính cẩn nghe theo lời hắn? Vấn đề cùng loại không hẹn mà cùng hiện lên trong đầu những người này, làm phức tạp bọn họ, để cho bọn họ không thể giải thích. Ngay khi những người này suy đoán thân phận và quan hệ giữa Trương Văn Trọng và Trần gia, Trương Văn Trọng dưới sự mời mọc của Trần gia đi vào mục mã trường phong cảnh tú lệ. Nhìn theo bóng lưng Trương Văn Trọng, thiếu nữ nâng Trương Hảo nói: "Lão công, người bạn học này của anh hình như thật không đơn giản." "Không đơn giản, đích thật là không đơn giản." Nỉ non nói hai câu, Trương Hảo bỗng nhiên nhớ tới mình và Trương Văn Trọng có thù cũ, vừa rồi mình còn chào phúng hắn, vạn nhất hắn mang thù cho người của Trần gia đối phó chính mình, như vậy mình thật sự chịu không nổi nữa. Trương Hảo toát một thân mồ hôi lạnh, lại đẩy thiếu nữ qua một bên, bước nhanh về xe của mình. Thiếu nữ hơi sửng sốt, lập tức liền nhanh đuổi theo. Khi nàng vừa muốn lên xe, lại bị Trương Hảo cự tuyệt. Trương Hảo thẹn quá thành giận, đem đầy ngập lửa giận phát tiết lên người nàng: "Cút, đừng đi theo tôi nữa. Nếu không phải vì cô đòi tới cưới ngựa, hôm nay sao tôi lại chạy đến mục mã trường gặp phải Trương Văn Trọng? Cô đúng là một tai tinh, từ nay về sau có bao xa cút bao xa, đừng cho tôi nhìn thấy cô. Bằng không đừng trách tôi đối với cô không khách khí." Thiếu nữ ngây người, biến hóa bất thình lình làm nàng có chút không rõ ràng tình huống hiện tại. Trương Hảo vội vã chui vào xe, còn chưa kịp khởi động, mấy đệ tử Trần gia đã đi tới bên xe. Người dẫn đầu chính là đại nhân vật trong thương giới Trần Đạo Lĩnh mà hắn nhận thức vừa rồi. Một đại nhân vật mà hắn trăm triệu lần không thể đắc tội. "Trần Tổng." Ngữ khí của Trương Hảo rõ ràng là đang run rẩy lên, đồng thời từng giọt mồ hôi to như hạt đậu cũng túa ra trên trán hắn. Trần Đạo Lĩnh nhìn hắn một cái, cười lạnh nói: "Ta còn tưởng ai, nguyên lai là tên tiểu tử nhà ngươi. Nghe đây, ta không có thời gian nhiều lời vô nghĩa. Chỉ cho ngươi một ngày thời gian, bao gồm cả ngươi cùng sản nghiệp đều cuốn gói ra khỏi Vân Thai Thị cho ta. Từ nay trở về sau đừng có bước chân đến Vân Thai Thị này nữa. Đương nhiên, ngươi có quyền không nghe theo lời của ta, nhưng hậu quả hẳn là ngươi rõ ràng. Nói xong hắn chẳng thèm quản Trương Hạo, mặt mũi xám xịt như tro tàn, xoay người đi vào trong mục mã trường. Xong rồi. Thế là xong rồi. Trương Hạo ngồi trên xe, thần tình ngây dại lẩm bẩm. Tất cả mọi chuyện xảy ra bên ngoài, Trương Văn Trọng ở trong mục mã trường cũng không hề hay biết. Nguyên lai Trần Đạo Lĩnh đi giáo huấn Trương Hạo cũng không phải là do Trương Văn Trọng sai khiến. Bất quá hắn không nói cũng không có nghĩa là những người khác sẽ im lặng. Một màn Trương Hạo vừa mới châm chọc Trương Văn Trọng ở bên ngoài cửa khách sạn kia đã bị hai tay bảo an thu vào trong tầm mắt. Thiết nghĩ Trương Văn Trọng là quý khách của Trần gia, nên hai vị bảo an cũng không dám lãnh đảm, liền vội vàng đem chuyện này báo cáo lên cho Trần quản lý nghe. Cũng bởi nguyên nhân này mà Trần Đạo Lĩnh mới ra mặt giáo huấn Trương Hạo. Nhưng vô luận Trương Văn Trọng hay là Trần Đạo Lĩnh đều không có hay biết một chuyện nghiêm trọng đã xảy ra. Ngay khi Trương Hạo đang chìm vào trong nỗi tuyệt vọng thì thiếu nữ cũng bước lên xe, ngồi ở bên ghế phụ. Trương Hạo cả giận nói: "Không phải tôi đã bảo cô biến đi cho khuất mắt rồi cơ mà, như thế nào còn dám ngồi vào xe?" Dung mạo tịnh lệ của thiếu nữ tuy rằng không có biến hóa, nhưng khí chất tản mát ra trên người nàng so với lúc trước thì lại hoàn toàn bất đồng. Đó là một loại chân khí tràn ngập tính chất nguy hiểm, khiến cho cả người Trương Hạo không tự chủ được sinh ra từng trận run rẩy. Thiếu nữ tịnh lệ cười nói: "Trương Hạo, anh có thấy nhục nhã không? Anh không muốn đối phó với đám người kia ư? Nếu cần thì tôi sẽ giúp anh." "Cô, rốt cuộc thì cô là ai?" Trương Hạo thần tình hoảng sợ nói. Thiếu nữ tịnh lệ cười khanh khách: "Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là anh có muốn báo thù hay không mà thôi." Trương Hạo ngây ra, hồi lâu sau hắn mới cắn răng, dùng sức gật đầu: "Muốn." Thiếu nữ tịnh lệ nói: "Muốn thì được rồi. Trước tiên chúng ta rời khỏi đây cách đã, sau đó tôi sẽ giải thích cho anh hiểu tất cả mọi chuyện." "Được." Trương Hạo đáp ứng, điều khiển chiếc Nissan rời khỏi nơi này. Được nhóm người của Trần gia tiền hô hậu ủng, Trương Văn Trọng đi tới một gian phòng xa hoa ở trong khách sạn. Tầng trệt của khách sạn là đại sảnh rộng lớn thênh thang. Giờ phút này ở bên trong tụ tập khoảng mấy trăm người, già trẻ lớn bé đều có, và toàn bộ đều là người của Trần gia. Mặc dù nhiều người, thế nhưng không một ai dám nói chuyện vô tội vạ, cả đại sảnh lặng ngắt như tờ. Bởi vì bọn họ đều đang duỗi cổ nhìn về phía lối ra vào, chờ đợi thân ảnh của Trương Văn Trọng xuất hiện. Bọn họ rất muốn biết đột nhiên Trương Văn Trọng triệu tập tất cả đến đây, rốt cuộc là vì chuyện gì. Chờ đợi hồi lâu sau, cuối cùng bọn họ cũng thấy đoàn người Trương Văn Trọng, Trần Thục An tiến vào khách sạn. Trong phút chốc, những người này vô luận già trẻ trai gái đều sôi nổi hướng về phía Trương Văn Trọng quỳ bái, đồng thành kêu lớn: "Nô bộc Trần gia bái kiến tôn chủ." Trần Thục An cùng mấy tên võ giả theo sau cũng đồng dạng quỳ rạp xuống sàn nhà. Giờ khắc này, bốn phía xung quanh đại sảnh khách sạn cũng chỉ có Trương Văn Trọng và nhóm người Trần gia, cho nên bọn họ không e ngại gì cả. Trương Văn Trọng cũng không khách khí, nhanh chân bước tới chiếc tràng kỷ chuẩn bị đặc biệt cho hắn, ngồi xuống. Sau khi quét mắt nhìn một vòng xong, mới hướng Trần Thục An hỏi: "Đệ tử Trần gia tất cả đều ở đây sao?" Trần Thục An quỳ trên sàn nhà, cung kính hồi đáp: "Bẩm tôn chủ, theo mệnh lệnh của ngài, đệ tử Trần gia chúng ta vô luận ở xa tới đâu đều đã tụ tập về đây. Không một người nào, không một ai dám chậm trễ." Trương Văn Trọng hài lòng gật đầu, lúc này mới phất tay, nói: "Tốt lắm, tất cả mọi người đứng dậy đi. Tạ ơn tôn chủ." Đệ tử Trần gia khấu đầu xong mới chậm rãi đứng lên. Đợi sau khi tất cả mọi người ổn định, Trương Văn Trọng lại hỏi tiếp: "Các ngươi có biết vì sao ta triệu tập toàn bộ đệ tử Trần gia về đây không? Vấn đề này đã quấy nhiễu đệ tử Trần gia nhiều ngày qua, cho tới giờ khắc này bọn hắn vẫn không hiểu rõ ràng lắm. Trần Thục An cẩn thận chắp tay nói: "Nô bộc không hiểu ý tôn chủ, mong ngài tha tội." Trương Văn Trọng chậm rãi giải thích: "Trần gia các ngươi là võ học thế gia, vậy đã từng nghe nói qua danh tiếng về tu chân giả chưa?" "Tu chân giả?" "Nhóm đệ tử Trần gia, vô luận là người bình thường hay là võ giả, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Là võ học thế gia truyền thừa mấy trăm năm, đệ tử Trần gia tự nhiên cũng am hiểu hơn những người bình thường. Đối với truyền thuyết về tu chân giả, bọn họ đã từng nghe qua không ít lần. Biết những nhân vật tu chân giả đều chân chính tồn tại, mà không phải là những câu chuyện thần tiên ma quái hư cấu ra. Nhưng bọn họ không rõ, vì sao Trương Văn Trọng đột nhiên lại nhắc tới chuyện này. Chẳng lẽ... Trần Thục An hồi đáp: "Bẩm tông chủ, chúng tôi có nghe nói qua về danh tiếng của tu chân giả. Mỗi người trong bọn họ đều có năng lực kinh hồn, không chỉ giơ tay nhấc chân là có thể rời non lấp biển. Thậm chí còn có khả năng thiên lý truyền âm, ngự kiếm phi hành trừ ma diệt vượt. Ngươi nói không sai, tu chân giả quả thực có năng lực khiến cho người thường khó lòng mà tưởng tượng nổi. Đừng nghĩ địa cấp võ giả như các ngươi đã là cường nhân. Ở trong mắt tu chân giả, các ngươi cũng chỉ giống như những đứa trẻ 2-3 tuổi mà thôi." Nói đến đây, nhãn tình của Trương Văn Trọng trở nên thâm thúy, theo sau mỉm cười, dùng ngữ khí bình thản hỏi: "Các ngươi có muốn trở thành tu chân giả hay không?" Những lời này của Trương Văn Trọng tuy rằng âm lượng không lớn, nhưng mỗi một vị đệ tử Trần gia ở đây đều nghe như tiếng sấm nổ bên tai. Chương 439. Chấn động cả đại sảnh biến thành lặng ngắt như tờ. Toàn bộ đệ tử Trần gia đều trợn mắt há miệng nhìn Trương Văn Trọng, như thế nào cũng không dám tin những điều mình vừa nghe thấy lại là sự thật. Là một võ học thế gia truyền thừa mấy trăm năm, đệ tử Trần gia ngoại trừ am hiểu sự cường hãn của tu chân giả, đồng thời cũng biết con đường tu chân sẽ gặp phải bao nhiêu khó khăn. Thế nhưng lúc này đây, không ngờ Trương Văn Trọng lại đi hỏi bọn hắn rằng có muốn trở thành tu chân giả hay không. Rốt cuộc là trở thành như thế nào đây? Chẳng lẽ Trương Văn Trọng thật sự có biện pháp sao? Bất chi giác, trong đầu của nhóm đệ tử Trần gia đều nảy sinh ra một cái nghi vấn giống nhau. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt kinh dị vô định, bất quá lại không dám mở miệng lên tiếng dò hỏi. Bầu không khí trong đại sảnh nhất thời trở nên cổ quái dị thường. Cuối cùng, vẫn là Trần Thục An khôi phục thần trí. Bà ta cưỡng chế lại cảm giác kích động trong lòng, dùng thanh âm run rẩy hỏi: "Tông chủ, ngài nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngài có biện pháp để cho toàn bộ chúng ta trở thành tu chân giả sao?" Điều này sao có thể? Nghe thấy Trần Thục An dò hỏi, nhóm đệ tử của Trần gia cũng sôi nổi quẳng ném ánh mắt về phía Trương Văn Trọng, đều khẩn cấp muốn nghe câu trả lời của Trương Văn Trọng. Bất quá Trương Văn Trọng lại không hề vội vàng, vẫn bình thản bưng ly trà thơm lên thưởng thức. Theo sau mới mỉm cười thản nhiên hộp ra một câu: "Vì cái gì không có khả năng?" Nguyên bản đại sảnh đang lặng ngắt như tờ, nhất thời liền bị câu nói này của Trương Văn Trọng thiêu đốt lên. Có người đối với lời nói của Trương Văn Trọng cảm thấy khiếp sợ, cũng có người cảm thấy kích động. Nhưng càng nhiều hơn đó chính là hoài nghi. Tu chân giả, tông chủ thật sự có khả năng đưa chúng ta bước vào thế giới tu chân ư? Chẳng lẽ ta cũng có cơ hội trở thành một tu chân giả ư? Điều này thật khó lòng tưởng tượng nổi. Tuy rằng tông chủ là thiên cấp cường giả, nhưng dù sao cũng không phải tu chân giả. Bằng cách nào làm cho chúng ta trở thành tu chân giả đây? Chẳng lẽ tông chủ đã đột phá bình cảnh thiên cấp, lấy võ nhập đạo, bước chân vào hàng ngũ tu chân giả? Tất cả yên lặng đi, để nghe tông chủ căn dặn xong đã. Ước chừng khoảng 5 phút sau, Trần Thục An đột nhiên mở miệng quát. Mặc dù tuổi bà đã cao, nhưng sau khi vận khí thì thanh âm lại vẫn vang dội như chuông đồng, chấn cho cả đám đệ tử đinh tai nhức óc. Theo sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đồng thời nhìn về phía Trương Văn Trọng, chờ đợi câu nói kế tiếp. Trương Văn Trọng không muốn nhiều lời giải thích vô nghĩa, nhẹ nhàng vươn tay ra trước mặt. Một đạo kiếm ý sắc bén lập tức phóng xuất ra, nháy mắt hóa thành một chuôi phi kiếm, lăng không phiêu phù ở giữa đại sảnh. Trong lúc nhất thời, cả gian đại sảnh đều bị quang mang của phi kiếm bao trùm, rực rỡ phá lệ. Mặc dù thoạt nhìn phi kiếm trông vô cùng thanh tịnh, nhưng đám đệ tử Trần gia cũng không dám coi thường nó, bởi vì bọn hắn đều cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo đang tản mát ra từ chuôi phi kiếm. Không thể nghi ngờ, nó chính là một thứ vũ khí bá đạo, uy lực vô cùng cao minh. Kiếm ý hóa hình, tu chân giả biến cố xảy ra trước mắt, làm cho toàn bộ đệ tử Trần gia đều thất kinh. Trong ánh mắt nhìn về phía Trương Văn Trọng cũng đã gia tăng thêm vài phần kính ý. Từ trước đến nay, đám đệ tử Trần gia luôn nghĩ rằng Trương Văn Trọng chỉ là một thiên cấp võ giả. Cho tới giờ khắc này bọn hắn mới thông suốt tất cả mọi chuyện. Hơn nữa, dựa vào cố kiếm ý phóng xuất ra, dám khẳng định Trương Văn Trọng còn là một tu chân giả có thực lực hùng hậu. Trước đó, mặc dù bọn họ phụng mệnh Trương Văn Trọng làm việc, nhưng ở trong lòng vẫn còn một chút khúc mắc. Giờ phút này, khi đã biết rõ thân phận của Trương Văn Trọng là một tu chân giả, chút khúc mắc ở trong lòng kia nhất thời cũng tan biến không còn trông thấy tăm hơi bóng sáng. Đúng lúc này, có một tên đệ tử Trần gia tu vi địa cấp đỉnh kỳ, không kiềm chế nổi cơn xúc động trong lòng, nhẹ nhàng vươn tay ra chạm vào chuôi phi kiếm màu lam đang phiêu phù ở giữa không trung. Ngay khi hắn vừa mới tiếp xúc thân kiếm thì đột nhiên một tiếng long ngâm chói tai chợt rít lên. Đồng thời phi kiếm cũng phóng xuất ra ngũ thải quang mang. Những tia sáng rực rỡ tụ lại cùng nhau, hóa thành một con phi long dữ tợn, há miệng đớp về phía tên đệ tử Trần gia kia. Ánh sáng năm màu. Gã đệ tử Trần gia mặc dù là địa cấp cao thủ thân kinh bách chiến, nhưng vẫn bị khí thế cường hãn của con phi long này dọa cho hoảng sợ. Tại hắn xem ra tựa hồ mình đã cầm chắc cái chết trong tay rồi. Giờ phút này hắn hối hận, vì sao mình lại tùy tiện đụng chạm tới phi kiếm đây. Lòng hiếu kỳ sẽ luôn luôn hại chết con người ta. Thế nhưng ngay lúc này thanh âm của Trương Văn Trọng lại chợt vang lên ở bên tai hắn. Thu, con phi long do kiếm ý hóa thành lập tức bị thu vào trong nội thể của Trương Văn Trọng. Cả đại sảnh nhất thời lại khôi phục về tình cảnh im ắng như lúc trước. Chỉ là đám đệ tử Trần gia lúc này đều chìm vào trong nỗi khiếp sợ, khó có thể lấy lại được bình tĩnh. Bùm một thanh âm muộn hưởng vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ở trong đại sảnh. Đệ tử Trần gia nhất tề quay đầu nhìn lại theo phương hướng phát ra thanh âm. Hóa ra là Trần Nhàn đang quỳ ở trên mặt đất, phục lại khẩn cầu Trương Văn Trọng. Tôi muốn trở thành tu chân giả, cầu xin tôn chủ thành toàn cho. Tôi cũng muốn trở thành tu chân giả, cầu xin tôn chủ thành toàn. Trần Hy theo sát phía sau quỳ rạp ở trên sàn nhà, phục lại cầu khẩn. Tất cả chúng tôi đều muốn trở thành tu chân giả, cầu xin tôn chủ thành toàn. Nhóm đệ tử Trần gia phản ứng cực nhanh, sôi nổi làm theo hai chị em Trần Nhàn. Trần Hy quỳ rạp trên sàn nhà, hướng về phía Trương Văn Trọng cầu khẩn. Một khi trở thành tu chân giả, chẳng những năng lực khó lòng tưởng tượng, đồng thời còn có thể gia tăng thêm tuổi thọ. Cho dù không thành tiên nhân cũng sẽ sống trên 200-300 năm thời gian. Hảo sự như vậy, sợ rằng chỉ có ngốc tử mới đi cự tuyệt. Tốt lắm, tất cả các ngươi đều đứng lên đi. Trương Văn Trọng nói dứt lời, liền vung tay ra. Đám đệ tử Trần gia đang quỳ rạp trên mặt đất, chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng nhu hòa đột nhiên phóng mạnh tới đây, làm cho bọn hắn không tự chủ được bị nâng lên. Có mấy võ giả tu vi địa cấp đỉnh kỳ vốn định chống cự, nhưng lại phát hiện ra cỗ lực lượng nhu hòa kia căn bản là không thể ngạnh kháng. Rất nhanh sau đó, bọn hắn đã minh bạch cỗ nhu kình vừa rồi do Trương Văn Trọng phóng ra hẳn chính là thuật pháp. Nhất thời bọn hắn càng nóng lòng muốn trở thành tu chân giả. Trương Văn Trọng đảo mắt ngắm nhìn chúng đệ tử xung quanh một vòng, mới chậm rãi nói: vốn dựa theo tư chất thì ở trong mấy trăm người tại đây, có khả năng trở thành tu chân giả cũng chỉ có Trần Nhàn, Trần Hy cùng vài người ít ở nữa thôi. Ngoại trừ bao nhiêu đó ra, tư chất của những người khác đều quá lỏng lẻo. Nghe được những lời này, nhóm đệ tử Trần gia tâm tư căng lên thẳng tắp. Nỗi vui sướng kích động vừa mới cách đó không bao lâu đã nháy mắt bị dập tắt đi ít nhiều. Trương Văn Trọng nói tiếp: nhưng hiện giờ, ta đang cần một môn phái tu chân trấn thủ ở Vân Thai thì thay ta bảo hộ thân nhân bằng hữu. Cho nên ta cũng đành xa xỉ một phen, dùng phương thức đặc thù giúp các ngươi tẩy kinh phạt cốt, để các ngươi có thể hấp thu linh khí ở trong trời đất, mà lấy cơ sở tu luyện bước đầu, trở thành một thành viên nhỏ bé trong thế giới tu chân rộng lớn mênh mông. Bất quá, dựa theo phương pháp này, vô luận tu vi ngày sau của các ngươi cao siêu bao nhiêu, đều sẽ không thể hóa độ thiên kiếp trở thành tiên nhân. Bây giờ, ta muốn hỏi rõ ràng các ngươi có nguyện ý trở thành tu chân giả không? Mặc dù đệ tử Trần gia không phải tu chân giả, nhưng bọn họ cũng phi thường rõ ràng. Trong thời buổi này, linh khí rất thưa thớt mỏng manh, cơ hồ chẳng một ai có thể tu luyện thành tiên. Cho nên bọn hắn cũng không dám tham vọng quá đáng, chỉ cầu mong kéo dài tuổi thọ và có được năng lực cường đại mà thôi. Vậy nên, sau khi nghe Trương Văn Trọng nói ra nguyên nhân sâu xa, bọn họ vẫn không thay đổi quyết định, đều trăm miệng một lời: chúng tôi nguyện ý. Trương Văn Trọng dùng sức vịn tay ghế đứng lên trầm giọng nói: các ngươi đều đã nguyện ý, vậy thì hôm nay ta sẽ nghịch thiên một lần, tấn thăng cho các ngươi bước chân vào tu chân cảnh giới. Đại khái Trương bị thiếu là Trương Văn Trọng mang hỗn độn lô ra nấu thuốc để trùng tu lại xương cốt cho đệ tử Trần gia. Chương 440 khai tông lập phái. Tình huống bên trong bể bơi ổn định trở lại. Trương Văn Trọng xoay người nhìn hai chị em Trần Nhàn, Trần Hy cùng bốn đệ tử khác của Trần gia, nói: các ngươi qua đây. Sáu người Trần Nhàn không dám chậm trễ, liền nhanh chân đi tới trước người Trương Văn Trọng. Trương Văn Trọng còn chưa mở miệng nói, Trần Nhàn vẻ mặt lo lắng cấp tốc hỏi: tông chủ, ngài không phải đang luộc người đó chứ? Người nhà của tôi sẽ không bị tươi sống đun sôi đi. Trần Hy và bốn đệ tử Trần gia cũng lo lắng nhìn Trương Văn Trọng, hiển nhiên đều đang lo lắng cho an nguy của người nhà. Luộc người? Trương Văn Trọng nghe vậy sửng sốt, sau đó đưa mắt nhìn bể bơi. Đừng nhắc đến thì còn đỡ, lúc này dáng dấp của bể bơi thật giống như đang luộc người. Minh xà xoay quanh bay lượn phía trên bể bơi, liên tục phóng ra hỏa diễm xuống dưới, hóa thành những ngọn mưa lửa hoa mỹ lọt vào bên trong hỗn độn lô đã biến thành bể bơi. Nguyên bản hỗn độn lô toàn thân màu lục bích đã sớm bị đại tảo hung hỏa đốt thành màu sắc đỏ lục giao nhau. Linh dịch do cao phẩm linh tài liệu luyện hóa mà thành, cũng đang tản ra hơi nước đằng đằng, giống như dáng dấp nước đun sôi ùn ụt. Về phần đệ tử Trần gia ở bên trong bể bơi đã sớm kêu rên thảm thiết vì sự săn vặt của nóng cùng lạnh cực độ. Vừa nhìn qua thật đúng như đang luộc người, cũng khó trách Trần Nhàn lại hỏi như vậy. Mỉm cười, Trương Văn Trọng hồi đáp: yên tâm đi, bọn họ không có việc gì. Ta cần chỉ là một đám người tu chân, mà không phải một đám người bị đun sôi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Sáu người Trần Nhàn cùng thở dài một hơi. Mọi người cũng đừng nên lo lắng cho người nhà của mình, trải qua lần này bọn họ sẽ trở thành người tu chân. Nói đến đây Trương Văn Trọng cố ý dừng lại. Sau khi nhìn thấy biểu tình ước ao trên mặt sáu người Trần Nhàn, mới mỉm cười, lấy ra sáu bình sứ nhỏ đã chuẩn bị sẵn ném cho bọn họ, lại nói: mọi người cũng không cần ước ao, hiện tại ta sẽ phân biệt truyền một bộ tâm pháp tu chân thích hợp cho mỗi người. Các ngươi tranh thủ thời gian hiểu rõ lĩnh ngộ, phàm có chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta. Sau khi hoàn toàn lĩnh ngộ hiểu rõ những tâm pháp tu chân này, lại ăn vào viên đan dược đó, bắt đầu tu luyện ngay tại chỗ. Từ nay về sau, sáu người các ngươi phụ trách dạy tâm pháp tu chân cho bọn họ. Dạ, sáu người Trần Nhàn liền đáp nhanh, trên mặt lộ vẻ vui sướng và kích động không nén được. Trương Văn Trọng ném đan dược cho bọn họ, chính là âm dương lưỡng nghi đan hắn mới luyện chế ra trong hai ngày nay. Loại đan dược này có thể giúp đỡ những người mới bước lên con đường tu chân để thăng tu vi trên diện rộng. Nhưng cũng có một tác dụng phụ đáng sợ, rất dễ làm người dùng bị tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng đối với việc này Trương Văn Trọng cũng không lo lắng. Có hắn ở bên cạnh thay sáu người Trần Nhàn hộ pháp, dù thật sự bị tẩu hỏa nhập ma cũng không thành vấn đề. hắn hoàn toàn có thể đúng lúc thay 6 người trần nhàn gạt bỏ tâm ma, giúp bọn họ quay trở về chính đạo. Hai tay Trương Văn Trọng vung lên, 6 đạo thần thức liền tiến nhập vào trong đầu 6 người trần nhàn, để lại 6 loại tâm pháp tu chân khác nhau. Phương pháp truyền thụ như vậy, 6 người trần nhàn lần đầu tiên trải qua. Hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ biểu tình khiếp sợ. 6 tâm pháp tu chân này chính là xứng hợp với tư chất của các ngươi. Các ngươi ngàn vạn lần không được học trộm tâm pháp tu chân của người khác, bằng không rất dễ tẩu hỏa nhập ma, bị hủy tu vi của chính mình không nói, còn có thể mất luôn tính mạng. Trương Văn Trọng căn dặn vài câu, lập tức phân phó nói: được rồi, các ngươi tranh thủ thời gian lý giải lĩnh ngộ đi. 6 người trần nhàn vội vã theo lời mà đi. Sau một phen lý giải lĩnh ngộ, lại do Trương Văn Trọng giúp bọn họ giải thích nghi hoặc, bọn họ lần lượt ăn vào âm dương lưỡng nghi đan, khoanh chân ngồi ngay tại chỗ, bắt đầu tu luyện. Trương Văn Trọng vừa thay bọn họ hộ pháp, vừa chú ý tình huống của mấy trăm người bên trong bể bơi. Thời gian cực nhanh, rất nhanh 2 ngày thời gian đã trôi qua. Trong thời gian này, Trương Văn Trọng gọi điện thoại về nhà nói mình có việc khoảng 2 ngày mới về được. Lại để trần quản lý của Mục Mã Trường gọi điện thoại dặn dò xuống dưới. Mục Mã Trường sẽ tiếp tục ngừng kinh doanh thêm vài ngày. Ở trong 2 ngày này, đệ tử Trần gia không ăn không uống. Nhưng Trương Văn Trọng cũng không bỏ đói bọn họ. Hắn ném ra rất nhiều ngưng khí đan, để những đệ tử Trần gia giống như ăn đậu tương, không ngừng điền cho no bụng. Tuy nói ngưng khí đan cũng không phải đan dược cao cấp, thế nhưng tiêu xài lớn như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Trương Văn Trọng mới làm được. Những người tu chân bình thường có thể có được hơn 10 viên ngưng khí đan cũng đã rất không tệ. Tiêu xài trắng trợn như Trương Văn Trọng, bọn họ thực sự nghĩ cũng không dám nghĩ. Kỳ thực ngưng khí đan cũng không phải do Trương Văn Trọng luyện chế ra, mà do Ngũ Độc Yêu khi luyện tập luyện đan đã chế ra. Đối với Trương Văn Trọng mà nói, ngưng khí đan cũng không đổi được bao nhiêu linh tài liệu cao phẩm, để nơi đó cũng chỉ chiếm diện tích, còn không bằng lấy ra cho đệ tử Trần gia dùng. Ít ít nhiều nhiều cũng có thể đề thăng thực lực của bọn họ, rút ngắn thời gian luyện hóa. Nếu như có người tu chân bình thường biết được suy nghĩ trong lòng Trương Văn Trọng, chỉ sợ sẽ tức giận phun máu ngay tại chỗ đi. Ngưng khí đan mà người khác xem như chân quý khó được, ở trong mắt Trương Văn Trọng lại biến thành vật vô dụng hoàn toàn. Người này so với người thật tức chết người. Trong 2 ngày này, 6 người trần nhàn cũng đều tự tu luyện tâm pháp của mình, phân biệt truyền thụ cho người thích hợp trong trần gia. Sau khi thu được tâm pháp tu chân cùng sử dụng phần lớn ngưng khí đan, đệ tử Trần gia cuối cùng cũng có thể chống lại được sự thống khổ của cực lạnh cùng cực nóng, đều ở bên trong linh dịch tập trung tu luyện. Theo sự tu luyện của bọn họ, số lượng linh dịch đã không ngừng giảm xuống, đều bị bọn họ hút vào trong thân thể. Dần dần bọn họ cũng không tiếp tục nghĩ cực nóng cùng cực lạnh là thống khổ, trái lại còn có chút như hưởng thụ. Vào buổi chiều ngày thứ 3, khi giọt linh dịch cuối cùng trong bể bơi bị đệ tử Trần gia hấp thu hết, minh xà xoay quanh bay lượn bên trên cũng dừng việc thả ra đại tảo hung hỏa. Cùng lúc đó mấy trăm đệ tử Trần gia đồng loạt khoanh chân ngồi bên trong bể bơi, nhắm chặt hai mắt. Đã không có sự thiêu đốt của đại tảo hung hỏa, màu đỏ trên hỗn độn lô cũng biến mất cực nhanh. Trong chớp mắt, đã khôi phục lại dáng dấp màu lục bích. Vào lúc này, mấy trăm đệ tử Trần gia đang nhắm mắt khoanh chân ngồi, đồng thời mở mắt. Từng đạo linh lực bên trong thân thể bọn họ phóng ra. Tuy rằng linh lực mỗi người cũng không mạnh, nhưng mấy trăm đạo linh lực hội tụ cùng nhau, cũng hình thành lực lượng làm cho người ta không dám coi thường. Nhìn thấy một màn này, con mắt Trương Văn Trọng bỗng nhiên sáng ngời, vỗ tay hoan nghênh tán thán. Tốt, thành công rồi. Vốn hắn dự định để đệ tử Trần gia rời khỏi bể bơi, nhưng vừa nghĩ lại, cũng tạm thời bỏ đi ý niệm này trong đầu. Khóe miệng hơi nhích lên, nói: nếu sau này Vân Thai thì có thêm một môn phái tu chân, như vậy cũng nên để cho đồng đạo trong tu chân giới biết được việc này, cũng cho bọn họ có chút lo lắng, không dám tùy tiện đến đây gây chuyện thị phi. Đồng thời cũng làm phân tán lực chú ý của một ít người. Hai tay Trương Văn Trọng lập tức kháp pháp ấm, trong miệng rất nhanh niệm tụng ra một câu chú ngữ. Sau đó tạo thành kiếm chỉ lớn tiếng quát, đi. Linh lực trong cơ thể Trương Văn Trọng bỗng nhiên phóng ra, dũng mãnh hướng về mấy trăm đạo linh lực đang hội tụ của đệ tử Trần gia. Cùng lúc đó, Minh Xà và Ngũ Độc Yêu nghe được mệnh lệnh của hắn cũng đều phóng xuất ra yêu lực bản thân, cùng linh lực của Trương Văn Trọng và đệ tử Trần gia kết hợp thành một thể. Đạo linh lực trong nháy mắt biến thành cực kỳ cường hãn dâng trào, làm kẻ khác nảy sinh lòng sợ hãi. Lập tức, đạo linh lực hóa thành một cự long linh lực sáng rực, rít gào bay thẳng lên trên. Trong một tiếng oanh nổ tung, trong nháy mắt đã đánh vỡ nóc nhà, vọt lên trên tận trời cao. Tốc độ của linh lực cự long thật sự là quá nhanh, cho nên người trong Mục Mã Tràng chỉ nghe được một tiếng nổ, nhưng không nhìn thấy linh lực cự long đang dựng thẳng lên. Cũng may là như vậy, bằng không còn không biết sẽ tạo ra sự kiện khủng hoảng đến như thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn, người chung quanh đều tưởng bên trong Mục Mã Trường xảy ra sự kiện nổ tạc, liền nhanh tay gọi điện thoại báo cảnh sát. Người thường tuy rằng không nhìn thấy linh lực cự long phóng lên bầu trời, nhưng người tu chân khắp Thần Châu Đại Địa, dị năng giả, đều cảm giác được sự tồn tại của nó. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tu chân giới và dị năng giới lại lần nữa sôi trào lên. Chuyện gì xảy ra? Đạo linh lực kinh khủng đó là gì? Đạo linh lực thật mạnh mẽ đáng sợ. Chẳng lẽ do cường giả ngoài luyện tư kỳ phóng xuất ra tới? Hay là tán tiên trong truyền thuyết? Trời ạ, cường giả như vậy đã bao năm không được nhìn thấy qua. Vị trí đạo linh lực xuất hiện hẳn ở gần Vân Thai Thị. Ai có thể nói cho ta biết ở đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đầu tiên ở cung thành xuất hiện tình huống gì thường, hiện tại lại là Vân Thai Thị. Thần Châu giải địa đến tột cùng làm sao vậy? Vì sao ở trong một năm ngắn ngủi xuất hiện nhiều tình huống gì thường đến như thế? Ngay khi người tu chân, dị năng giả suy đoán không ngớt về linh lực cự long, một thanh âm uy nghiêm trầm thấp đột nhiên từ bên trong miệng rộng của linh lực cự long phát ra, truyền vào trong tai bọn họ chấn đến tâm thần thất thủ. Phong Sơn Phái thành lập, xin chiêu cáo thiên hạ đồng đạo. Phong Sơn Phái, một môn phái tu chân vừa mới thành lập. Người tu chân hay dị năng giả nghe thấy được những lời này đầu tiên đều thất thần, sau đó sôi trào lên. Từ lúc nào một môn phái tu chân vừa mới thành lập cũng có thể phong cách như vậy, uy vũ như thế? Phong Sơn Phái rốt cuộc có địa vị gì? Đến tột cùng chôn giấu bao nhiêu thực lực? Trong khoảng thời gian ngắn, ba chữ Phong Sơn Phái rốt cuộc triệt để bùng nổ trong tu chân giới. Hầu như mỗi một người tu chân đều đang thảo luận về môn phái vừa mới xuất hiện.